lặn lối tôi đi, đi tìm quá khứ dấu in gót hài theo mây về cuối trời. Vầng trăng chốn xưa dù ta ngủ yên.